Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1052. Hồn táng, nam tử thần bí. Quả nhiên, đúng vào lúc này, phía dưới cái kia chạy trốn tiểu nữ hài bỗng nhiên hô lớn bắt đầu. Ca ca, chạy mau. Chỉ gặp tại trên đường cái, Kurosaki Ichigo chính mặc học sinh tại chế phục, ngây ngốc đứng ở trên đường phố ương. Khói lửa tràn ngập, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện quái vật to lớn thân ảnh. Để cả người hắn đều ngây dại, đang nghe tiểu nữ hài bỗng nhiên thời điểm, rốt cục phản ứng lại. Cái này cái gì a? Tiểu cô nương hô to. Thế nhưng là nàng hỏi Kurosaki Ichigo. Hiện ở hắn nơi đó biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Không tốt. Vệ tử thanh ánh mắt mạnh mẽ híp mắt. Ở trên cao nhìn xuống hắn. Thấy rõ. Tại cái kia trên đường cái. Một khối đá chính nương theo lấy bạo tạc. Rơi xuống tại trên đường cái. Nhưng là tiểu cô nương cũng không có nhìn thấy. Tại cái này chạy trốn bên trong. Vậy mà trực tiếp cho trượt chân. Phía sau bạo tạc không ngừng truyền đến. Quái vật thân ảnh đang không ngừng tới gần. Kurosaki Ichigo thậm chí có thể thấy rõ. Từng dãy bén nhọn trong hàm răng phát ra huyết tinh vị đạo. Trốn không thoát sao? Kurosaki Ichigo nội tâm sợ gầm thét. Hẳn là trốn. Thế nhưng là hắn nhưng không có trốn. Ngược lại là trực tiếp xuất hiện ở tiểu cô nương trước người. Muốn dùng đến nhục thân đi ngăn cản quái vật kia công kích. Thật là không biết lượng sức ra hòa. Vệ tử thanh có chút buồn rầu bưng bít lấy đầu mình. Hắn tử mảnh nhìn bốn phía. Lại không nhìn thấy Rukia bất luận cái gì cái bóng. Vậy đúng vào lúc này. Ở phương xa đường đi chỗ. Một đạo đáng yêu linh lung thân ảnh màu đen tới lúc gấp rút nhanh mà đến. Thế nhưng là khoảng cách lộ trình thật sự là quá xa. Xa xa không kịp ngăn cản cái này hư công kích. Vẫn là muốn tự mình ra tay a. Vệ tử thanh thở dài. Thân hình thoát một cái. Trực tiếp biến mất tại trong hư không. Không tốt. Không tốt. Rukia con mắt gấp híp. Nàng vậy không nghĩ tới. Thậm chí ngay cả tục xuất hiện hai cái hư. Mình vừa giải quyết hết một cái liền chạy đến. Nhưng là bây giờ. Không còn kịp rồi. Kurosaki Ichigo vậy là có chút tuyệt vọng nhìn trước mắt quái vật. Cái kia một con quái vật đã gần ngay trước mắt. Trốn không thoát. Hắn thậm chí có thể nghĩ đến. Mình bị cái này một con quái vật xé rách ra tới bộ dáng. Bỗng nhiên. Kurosaki Ichigo con mắt đột nhiên mở to bắt đầu. Kuchiki Rukia bước chân. Cũng là mãnh liệt đình chỉ lên. Ánh mắt bên trong lộ ra không thể tin một màn. Chỉ gặp một con kia vốn là muốn công kích hư. Vậy mà ngạnh sinh sinh ngừng lại. Tại trước mặt nó, một người nam tử không biết lúc nào xuất hiện ở nơi đó. Hắn có chút đưa ra một ngón tay, chống đỡ tại cái kia hư trên trán. Ngươi, ngươi, Kurosaki Ichigo chấn kinh nhìn trước mắt nam tử này. Nam tử này là ai? Làm sao? Kuchiki Rukia cũng là kinh hãi nhìn xem nam tử này. Một cái ngón tay liền ngăn cản lại hư công kích. Nam tử này, đến cùng là ai? Nhưng, tiếp xuống càng làm các nàng hơn kinh ngạc sự tình phát sinh. Chỉ gặp nam tử kia chống đỡ tại hư trên trán ngón tay nhẹ nhàng gảy dưới. Hư cái kia có chừng 5 cao 6 trượng thân thể. Vậy mà trực tiếp tan thành mây khói bắt đầu. Hư bị tiêu diệt. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều ngốc trệ bắt đầu. Kuchiki Rukia nội tâm, càng là đợt nhưng phập phồng. Nam tử này lực lượng, tốt. Thật là khủng khiếp, một chỉ trực tiếp đánh diệt hư. Vậy liền coi là phó đội trưởng cũng là làm không được a. Liền xem như đội trưởng, trừ phi là tại Soul Society. Nếu không lời nói, cũng là không có thể làm đến như vậy tiêu sái tự nhiên a. Tĩnh, thời gian giống như đình chỉ bình thường. Kuchiki Rukia trong tay chảm phách đao tại cũng vô pháp rút ra. Chỉ cảm thấy đao kia. Biến đến vô cùng nặng nề. Tốc độ ngươi có chút chậm. Đúng vào lúc này, nam tử kia bỗng nhiên xoay người nhìn về phía Rukia. Rukia thân thể mãnh liệt căng thẳng bắt đầu. Ngươi có thể trông thấy ta? Trông thấy, người cứ nói đi. Vệ tử Thanh nội tâm liếc một cái, không có đi trả lời Rukia, chỉ là nhìn xem tiểu cô nương kia, trên mặt nổi lên một vòng hơi cười. Ngươi không sao chứ? Không có, không có việc gì thúc thúc. Thúc thúc, quái vật kia, ngươi tiêu diệt sao? Tiểu cô nương yếu ớt nói, trên mặt còn mang theo sống sót sau tai nạn may mắn. Vệ tử Thanh khẽ gật đầu, bất quá rất nhanh, lông mày liền cau lên tới. Ngươi nên thành Phật, hiện tại này thế giới, ngươi tại lưu thêm một hồi, liền nhiều một điểm nguy hiểm. Những quái vật kia, liền là chuyên môn ăn linh hồn. Ngươi, thúc thúc, ta, tiểu cô nương vậy là có chút bận tâm. Nàng vậy biết mình cần phải đi, thế nhưng, mình lại đi không được. Tin tưởng ta sao? Ta đưa ngươi đi một chỗ, nơi nào có hoa có nước, là một cái không cần hiện thực kém địa phương. Vệ tử Thanh cảm thấy mình không nên lẫn vào chuyện này, bất quá, cuối cùng hắn vẫn là không nhịn được xuất thủ. Có lẽ, mình không muốn dạng này một cái tiểu cô nương cứ như vậy biến mất đi. Dù sao, nàng còn sẽ có tương lai. Tiểu cô nương trần chờ hội, nhìn bên cạnh Kurosaki Ichigo à, nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Nhìn xem tiểu cô nương gật đầu, vệ tử Thanh mỉm cười đưa tay ra chỉ, nhẹ nhàng tại tiểu cô nương mi tâm bên trên một điểm. Lập tức, một cỗ úy lam sắc quang mang mãnh liệt tại tiểu cô nương trên thân xuất hiện. Quang mang này vừa xuất hiện, không ngừng là tiểu cô nương, liền là Kuchiki Rukia, còn có Kurosaki Ichigo, đều rõ ràng cảm thấy mình một khắc này sao động nội tâm. Tại thời khắc này, vậy mà trở nên bình tĩnh lại. Ngươi làm cái gì? Thấy cảnh này, Kurosaki Ichigo lập tức giận lên, đứng lên tới muốn nắm lấy vệ tử Thanh chất vấn. Thế nhưng là đúng vào lúc này, tiểu cô nương kia lại là mở miệng. Cứ việc nàng thân ảnh đã càng ngày càng yếu kém, nhưng là vẫn một mặt nhu thuận. Ca ca, không cần, thúc thúc là giúp ta. Ta muốn thành Phật. Cảm ơn ngươi ca ca. Cảm ơn ngươi thúc thúc. Nói xong, liền hóa vì một con màu đen bươm bướm. Bay mất, Kurosaki Ichigo ngây ngẩn cả người. Cuối cùng vẫn không có nổi giận, chỉ là ngây ngốc nhìn xem một con kia bươm bướm. Thế nhưng là Kuchiki Rukia trên mặt kinh hãi lại là càng khủng bố hơn. Trước mắt nam tử này, rõ ràng không phải tử thần, lại có thể một ngón tay liền diệt hư. Rõ ràng không phải tử thần, lại có thể cử hành hồn táng. Người đến cùng là ai? Người không phải tử thần, người đến cùng là ai? Làm sao hội hồn táng? Soát, trong tay chảm phách đao bị Rukia rút ra. Một cỗ cường hãn linh áp đột nhiên xuất hiện. Giờ khắc này, Kurosaki Ichigo rốt cục đem lực chú ý mới vừa ở Rukia trên thân. Vệ tử Thanh vậy đem ánh mắt nhìn về phía nàng. Tử thần lực lượng a, quả nhiên không đơn giản. Rukia lực lượng không phải rất mạnh, cũng bất quá chỉ có phân thần tu vi. Cái này không sai biệt lắm cùng Kurosaki Ichigo trong cơ thể lực lượng không sai biệt lắm. Bất quá khác biệt là, nàng có thể vận dụng mình linh lực, một hộ hiện tại không thể lấy thôi. Hồn táng sao? Xem như thế đi, vệ tử Thanh không có đi trả lời Rukia lời nói. Chỉ hơi hơi một cười, hắn làm sao đi giải thích. Nói mình cử hành không tính là hồn táng, mà chỉ dùng của mình lực lượng, độ hóa tiểu cô nương. Mình lực lượng bên trong, bản thân liền ẩn chứa Phật lực, mà Phật lực liền ẩn chứa rất cường độ hóa chi lực. Vừa mới cái kia một điểm, chính là mình độ hóa tiểu cô nương này, đưa nàng đưa đến Soul Society đi. Bất quá, hiện tại rõ ràng không phải giải thích thời cơ. Về phần ta là ai, không trọng yếu, bởi vì chúng ta rất nhanh liền sẽ gặp mặt. Đến lúc đó, hy vọng gặp mặt, các ngươi không cần giật nảy cả mình. Cái gì? Kuchiki Rukia cùng Kurosaki Ichigo ngẩn người, thế nhưng là đem tại nhìn về phía vệ tử Thanh. Cái kia trên đường cái đã sớm trống rỗng, đâu còn có một tia vệ tử Thanh cái bóng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn.